Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Hắc Thủy Nhiều Nghĩa Sĩ. Chương 200, Hắc Thủy Nhiều Nghĩa Sĩ Long Lánh Chi Thanh. Xoay mình từ tiền phương trong không gian truyền ra, cho dù là Ô Vân Phá Phong chuẩn ở trên không trung hối hả phi hành. Cái kia Long Lánh Chi Thanh, cũng tại cấp tốc bạn hành. Long lánh trong tiếng, phía trước không khí bắt đầu kịch liệt run run, bắt đầu vặn vẹo. Trong lúc mơ hồ, vậy mà vặn vẹo thành một cái hình rồng. Bộ dáng kia, nhìn qua phảng phất có một cái chân long ở trên hư không ở trong theo đuổi không bỏ. Hư không càng uốn éo càng liệt, long lánh âm thanh càng ngày càng mạnh. Phảng phất hư không phía dưới đầu kia chân long chính muốn phá không mà ra tầm thường. Long kiếm ngư nhập hải. Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo long kiếm ngư nhập hải. Cái này long lánh chi thanh, hẳn là hắn tiếng tăm lừng lẫy chú mạch thần thông tứ tượng long linh. Trung ly cảnh, ly thạch, bao quát hoàng thất cái vị kia cung phụng, đồng thời kinh hô lên. Diệp Chân thần sắc cũng biến thành kinh hãi. Người không thấy. Thần thông tới trước, cái này long kiếm ngư nhập hải, cũng quá kinh khủng a. Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ lúc này không cần, chờ đến khi nào? Trung ly cảnh tiếng hét lớn vang lên, bàng bạc linh lực từ trung ly cảnh, ly thạch, hoàng thất cung phụng ba người trên người bay lên. Diệp Chân lập tức tỉnh ngộ, vậy mà quên chiến hồn huyết kỳ cái này một gốc giả. Đưa tay vào ngực, lạnh như băng chiến hồn huyết kỳ cột cờ vào tay nháy mắt. Thần niệm liền tuôn ra đi vào. Từ trong lòng xuất ra chiến hồn huyết kỳ nghênh phong biến dài. Trong thời gian ngắn, một mặt huyết sắc đại kỳ liền đón gió bay phất phới. Giết! Thần niệm thúc dục, chiến hồn huyết kỳ bên trên huyết quang tăng vọt. Một tiếng như phát ra từ thần hồn hét hò, đột nhiên xông vào Diệp Chân não hải. Cơ hồ là đồng sự lúc, chiến hồn huyết kỳ giống như là một cái sáng chói huyết sắc mặt trời đồng dạng. Vô số huyết quang hướng về quanh thân tản ra quá khứ. Huyết quang chỗ qua đến, cuồng nhiệt chiến ý đột nhiên bay lên. Một nhúm huyết quang xoay mình đầu nhập vào Diệp Chân thân thể. Huyết quang đầu nhập nháy mắt, Diệp Chân chỉ cảm thấy thần hồn vì đó ngưng tụ. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác thần hồn tại huyết quang chui vào về sau lớn mạnh cường thịnh mấy lần. Chiến ý gây động dưới, Diệp Chân sau đó một kiếm không vung mà ra. Hiu, gần dài 10 trượng kiếm cương nhanh như tia chớp bổ ra. Quanh thân không khí vì đó vừa đứt. Tại chiến hồn huyết quang phụ trợ dưới, thần hồn hối hả lớn mạnh về sau, tốc độ phản ứng, linh lực tại trong kinh mạch vận hành tốc độ, thậm chí là dẫn động thiên địa nguyên khí trình độ, đều đã có tăng lên trên diện rộng. Nói cho đúng, hai thành tả hữu, cũng cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới hiểu được, vì sao tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, không phân tu vi cảnh giới chiến lực đều có thể tăng lên hai thành. Binh lính bình thường tất nhiên là không cần phải nói. Giống dẫn linh cảnh, hóa linh cảnh, thậm chí là hồn hải cảnh võ giả, chiến hồn huyết kỳ gia trì phía dưới, cũng có thể tăng lên hai người bọn họ thành chiến lực. Cái kia nguyên nhân liền là thần hồn, chiến hồn huyết kỳ huyết quang, có thể trong thời gian ngắn sẽ được gia trì người thần hồn lực lượng tăng lên hai thành trở lên, liền có thể để cho chiến lực tiêu thăng. Ma hồn chiến trường bên trong bất diệt quân hồn, liền là ý chí, cái kia ma hồn huyết tinh, liền là một loại đặc thù ý chí lực lượng, chiến hồn huyết kỳ gia trì bí mật, hẳn là chính là ở đây. Nếu là như vậy, cái kia ma hồn huyết tinh, Diệp Chân đột nhiên cảm thấy, ma hồn chiến trường bên trong ma hồn huyết tinh tác dụng, khả năng không chỉ là giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Có lẽ, có càng không vì người biết tác dụng, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, chiến hồn huyết kỳ gia trì tác dụng, quả nhiên bất phàm, đáng tiếc, hai thành quá ít, nếu là có thể đạt tới bốn thành, thậm chí năm thành, liền là chú mạch cảnh cường giả, lão phu cũng có thể liều hắn liều mạng. Lần thứ nhất hưởng thụ chiến hồn huyết kỳ gia trì, cái loại này sảng khoái cảm giác, để Ly Thạch cùng Trung Ly Cảnh bọn người hưng phấn giống to. Không chỉ có là bọn hắn, hết thảy võ giả, thậm chí là Ô Vân Phá Phong chuẩn mấy trăm mét bên ngoài mặt khác hai đầu linh cầm, cũng nhận chiến hồn huyết kỳ gia trì, tốc độ thoáng cái bão táp hai thành. Đây chỉ là cấp một chiến hồn huyết kỳ tác dụng, gia trì phạm vi xa nhất là phạm vi 5 dặm, tiếp tục thời gian là nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, được gia trì người sức chiến đấu có thể tiêu thăng hai thành tả hữu. Những cái kia hứa di động, do cách chiến hồn huyết kỳ chừng mà định ra. Hơn nữa, chiến hồn huyết kỳ gia trì không phải cái loại này toàn bộ phạm vi gia trì. Diệp Chân dưới thần niệm thôi động, năm dặm trong phạm vi, Diệp Chân muốn cho ai gia trì liền cho người đó gia trì. Cũng không phải là nói, người tiến vào cái này năm dặm trong phạm vi, chiến hồn huyết kỳ liền sẽ tự động gia trì. Đây vẫn chỉ là cấp một tác dụng. Nếu theo tên kia nam man linh giả giải thích, chiến hồn huyết kỳ có thể lên tới cấp 2 thậm chí là cấp 3. Đáng tiếc là từ đoạt đến chiến hồn huyết kỳ đến bây giờ, thời gian quá gấp bức bách, để Diệp Chân căn bản không có thời gian thăng cấp chiến hồn huyết kỳ. Về phần ma hồn huyết tinh, Diệp Chân nơi này căn bản không thiếu. Ly Thạch, thôi nói khoác lác, hiện tại chúng ta liền phải cùng Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo liều mạng một phen. Ngang, xoẹt, đang khi nói chuyện, long lánh chi thanh mãnh liệt, cái kia hư không phảng phất rốt cuộc ngăn không được tại nó phía dưới ghé qua hình rồng đồng dạng. Tại ầm ầm tiếng vang, một đầu màu xanh thần long xoay mình từ trong hư không nhảy ra. Nói cho đúng, là một đầu tinh khiết do màu xanh kiếm quang ngưng tụ thành thần long. Cái này, liền là Ly Thạch bọn hắn miệng Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo chú mạch thần thông tứ tượng long linh. Kiếm quang thanh long phá vỡ hư không nháy mắt, liền hướng lấy Ô Vân Phá Phong chuẩn đánh tới. Một loại làm cho người khó có thể chịu đựng khủng bố uy áp, đột nhiên hướng lấy Ô Vân Phá Phong chuẩn bên trên Hắc Thủy Quốc võ giả đập vào mặt đánh tới. Tiếng kinh hô một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Tại đây kinh khủng uy áp dưới, vô luận là Cao Hành Liệt vẫn là Hàn Thạch, hay là Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy, đều không chịu nổi kinh khủng này uy áp, trực tiếp bị ép tới ngồi liệt trên Ô Vân Phá Phong chuẩn. Ngoại trừ Diệp Chân, ông, Diệp Chân thể nội, tại thần hồn của Diệp Chân không chịu nổi kinh khủng này uy áp thời khắc, kiếm mạch thần thông xoay mình phát ra một tiếng vang lên. Áp lực biến mất, mặc dù kiếm quang thanh long vẫn là kiếm quang thanh long, nhưng là cái kia thiên long đến thế gian đồng dạng uy áp, lại là xoay mình biến mất. Những người khác ngồi liệt thành một mảnh, chỉ có Diệp Chân đứng ngạo nghễ tại Ô Vân Phá Phong chuẩn phía trên. Hiu hiu hiu, cơ hồ là đồng thời, Ô Vân Phá Phong chuẩn bên trên Ly Thạch, Trung Ly Cảnh, Hoàng Thất Cung Phụng ba người xoay mình bay ra, kiếm khí đao quang bão táp, đồng thời đánh phía cái này Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo ngư nhập hải tứ tượng long linh. Khiến Diệp Chân kinh hãi là, tại chiến hồn huyết kỳ gia trì ở dưới Ly Thạch, Trung Ly Cảnh mấy người ba vị hồn hải cảnh đại năng đồng loạt ra tay, vậy mà không có ngăn trở cái kia tứ tượng long linh, chỉ cản trở một ngăn, đã tàn phá không chịu nổi tứ tượng long linh xoay mình hướng về Ô Vân Phá Phong chuẩn đập xuống. Nắm chặt, thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cuồng hống, sống chết trước mắt. Ô Vân Phá Phong chuẩn xoay mình trầm xuống, một cái bên cạnh trượt, tránh khỏi tứ tượng long linh tấn công. Hừ, chiến hồn huyết kỳ, há có thể để các ngươi Hắc Thủy Quốc lấy đi. Tiếng hừ lạnh bên trong, một cái màu xanh long thủ xoay mình từ trong hư không thò ra, trực tiếp bắt hướng về phía bay phất phới chiến hồn huyết kỳ. Mơ tưởng, Ly Thạch ba người đồng thời nhào tới, không biết tự lượng sức mình. Ba đạo bàng bạc linh lực cùng cái kia màu xanh long thủ hung hăng đụng vào nhau, đồng thời tan thành mây khói. Chung ly cảnh ba người lại là riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, đều từ không trung rơi xuống. Vị kia hoàng thất cung phụng cùng Ly Thạch trong miệng đồng thời đụng ra một ngụm máu tươi. Linh Dực Long bước lên, trong nháy mắt đấy, Ly Thạch trong tay khống thú linh phù bảo thành mảnh vỡ. Ly Thủy Tông hộ núi linh thú Linh Dực Long bức phát ra một tiếng bất đắc dĩ thế nhưng gào thét. Nhanh như tia chớp đánh tới, trong hư không lại xuất hiện lại một chỉ màu xanh long thủ. Màu xanh long thủ cùng Linh Dực Long bức ầm ầm đụng vào nhau, đồng thời bạo thành mảnh vỡ. Huyết vụ bỏ ra, Ô Vân Phá Phong chuẩn phảng phất cũng ý thức được nguy hiểm, bay lượn tốc độ vừa nhanh một tia. Tam hoàng tử, khóe miệng treo huyết Ly Thạch giống giận. Cái gì? Tam hoàng tử Chu Hỗn lại là có chút ngẩn ra, không biết Ly Thạch giống ý của hắn, dùng linh thú ngăn cản. Không đợi tam hoàng tử Chu Hỗn kịp phản ứng, bị thương hoàng thất cung phụng trực tiếp đem tam hoàng tử Chu Hỗn trong tay khống thú linh phù đoạt lại, thần niệm dũng mãnh vào nháy mắt, trong nháy mắt bóp vỡ. Ly, hoàng thất con linh thú kia phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, trong nháy mắt bay lên, nghênh hướng trong hư không đè xuống một con khác thanh quang long thủ. Lại một lần nữa, ngăn cản cái kia thanh quang long thủ. Hừ, ngoan độc, lần này, ta xem các ngươi lấy cái gì ngăn cản. Cái kia thanh quang long thủ chủ nhân, Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải năm lần bảy lượt không có cướp được chiến hồn huyết kỳ, cũng là nổi giận. Ly Thạch huynh, ta đi trước một bước. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh trên mặt xoay mình hiện ra vẻ kiên nghị, quanh thân linh lực trong một sát na liền bùng lên, phảng phất một cái rực sáng mặt trời đồng dạng, ngay lập tức liền đè lại chiến hồn huyết kỳ quang mang. Thất trưởng lão Diệp Chân sắc mặt đại biến, đột nhiên một cái chân to đánh tới, một cước liền đem Diệp Chân đạp hạ Ô Vân Phá Phong chuẩn. Diệp Chân, chạy mau, nhất định phải đem chiến hồn huyết kỳ mang về Hắc Thủy Quốc. Đây là Ly Thủy Tông Ly Thạch âm thanh, xoay mình, cũng liền tại Diệp Chân rơi xuống Ô Vân Phong Vân chuẩn nháy mắt. Ly Thạch quanh thân, cũng như Trung Ly Cảnh đồng dạng, tuôn ra sáng chói quang diễm. Trung Ly Cảnh, ta Ly Thạch cả đời không rơi người về sau, lúc này, có thể nào để ngươi đi trước? Lão già kia, ha ha ha ha, tiếng cười lớn bên trong, hai đạo sáng chói quang hoa xông về trên bầu trời, lại xuất hiện thanh quang long thủ thiêu đốt bản nguyên linh lực. Trong truyền thuyết hồn hải cảnh đại năng liều mạng tuyệt chiêu nhiên liệu bản nguyên linh lực, Diệp Chân rốt cục thấy được. Nhưng là Diệp Chân tuyệt đối không nghĩ tới là tại như vậy một loại dưới tình huống, Trung trưởng lão Ly Thạch trưởng lão Diệp Chân con mắt trong nháy mắt địa nhiệt nhuận. Đột nhiên Diệp Chân cảm thấy trong tay hắn cái này chiến hồn huyết kỳ trở nên vô cùng nặng nề. Vô luận là Trung Ly Cảnh vẫn là Ly Thạch, lấy tu vi của bọn hắn, liều mạng không thành, đào tẩu là có thể. Nhưng là bọn hắn lựa chọn liều mạng, vì chiến hồn huyết kỳ liều mạng. Giờ khắc này Diệp Chân đột nhiên đã minh bạch, Hắc Long vực năm nước bên trong Hắc Thủy Quốc nhất là cằn cỗi nhỏ yếu, nhưng vì sao có thể lực căng cứng ngàn năm mà ngai vàng còn tại Hắc Thủy nhiều nghĩa sĩ. Trên bầu trời, thanh quang long thủ lại một lần bị hai đạo sáng chói quả cầu ánh sáng xé diệt. Trung Ly Cảnh, Ly Thạch, ngươi cho rằng coi như các ngươi liều mạng liền có thể bảo vệ chiến hồn huyết kỳ sao? Áo trắng đeo kiếm Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải lãnh lạt âm thanh cùng hắn thân hình xoay mình xuất hiện ở ô vân phá phong chuẩn trên không. Đang khi nói chuyện, long lánh chi thanh vang lên lần nữa. Một đầu tinh khiết do kiếm quang tạo thành màu xanh quang long xoay mình từ kiếm nguyên tông trưởng. Giáo ngư nhập hải sau lưng bay ra, hướng về quanh thân linh diễm sáng chói trung ly cảnh cùng ly thạch đè xuống đầu. Trung trưởng lão vừa mới ổn định thân hình Diệp Chân, sân mắt giống giận, muốn rách cả mí mắt. Tư, hư không, lần nữa kịch liệt chấn động, cơ hồ là đồng thời. Một cái đại thủ ấn xé rách hư không, xoay mình xuất hiện, nghênh hướng ngư nhập hải chú mạch thần thông tứ tượng long linh. Ngư nhập hải, lại tính cả bản tọa đây. Hai đạo lực lượng tương giao khủng bố dư ba, trực tiếp đem trung ly cảnh, ly thạch bọn người từ trên cao đánh rơi xuống, liền ô vân phá phong chuẩn, cũng bị đánh cho từ trên cao rơi xuống. Trưởng môn đến rồi. Tề Vân Tông Quách trưởng môn đến, Hắc Thủy Quốc võ giả, thần sắc xoay mình trở nên mừng rỡ không thôi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân trong tay chiến hồn huyết kỳ siết chặt, huyết quang sáng chói ở giữa. Một đạo huyết quang liền bỗng nhiên bắn về phía vừa mới hiện thân Tề Vân Tông trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.